Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1435, chương 1435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh quay về phòng, đầu tiên là tắm nước ấm, sau đó thay một bộ quần áo ngủ thoải mái, cầm lấy ống nghe trong điện thoại bàn, gọi đến số điện thoại trong ký túc xá của Cố Phong. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Ngay khoảnh khắc nghe được tiếng nói của Cố Phong, mọi mỏi mệt đều biến mất sạch sẽ không thấy. Em biểu diễn có thuận lợi không? Rất thuận lợi, sáng mai em sẽ về. Diệp Ninh lười biếng nằm trên giường. Vốn dĩ bọn họ có thể chạy tới chạy lui quay về trong ngày, là vì trong đoàn suy xét đến vấn đề sức khỏe của mọi người, cho nên mới ở lại tỉnh thành thêm một đêm. Vậy tối mai tan ca anh sẽ đi đón em. Cố Phong chăm sóc hỏi. Em ăn cơm chiều chưa? TBC, ăn rồi. Chủ nhiệm Hà dẫn bọn em đi ra ngoài liên hoan. Mọi người đều uống say hết rồi. Diệp Ninh nói xong. Cố Phong ở đầu dây bên kia rõ ràng căng thẳng hơn một chút. Em có uống say không? Không có. Em chưa đụng vào giọt rượu nào hết. Diệp Ninh có chút khoe khoang nói. Cô biết sau khi mình uống say sẽ như thế nào, cho nên trừ phi có Cố Phong ở bên cạnh, nếu không cô tuyệt đối sẽ không uống rượu. Cố Phong cưng chiều khen ngợi, ngoan lắm. Diệp Ninh cười cong mắt, người không biết còn tưởng là anh đang khen con nít nữa đó. Sao nào, em không thích hả? Trong giọng nói của Cố Phong cũng mang theo một chút ý cười. Thích, vậy hôm nay anh có ngoan ngoãn ăn cơm, nghỉ ngơi đúng giờ hay không? Diệp Ninh đầu tiên là đưa ra câu trả lời khẳng định, sau đó cũng quan tâm tình hình của anh. Cố Phong khẽ một tiếng, em nói cho anh nghe một chuyện, bảo đảm anh sẽ không bao giờ ngờ đến. Hôm nay Giai Bội tỏ tình với Vương Mập đó. Diệp Ninh vội vàng báo cho anh biết tin tức này. Nhanh vậy sao? Phản ứng của Cố Phong cũng không phải là bất ngờ, nghe giống như có vẻ là đã biết từ trước rồi. Anh biết rồi hả? Có phải Vương Mập đã nói gì với anh rồi không? Diệp Ninh tò mò hỏi. Không có. Thật ra về phương diện tình cảm thì Vương Kim khá chậm chạp. Là anh cảm thấy khi Giai Bội nhìn anh ấy, ánh mắt không được phù hợp cho lắm, cho nên anh mới cảm thấy có lẽ em ấy cũng có ý về phương diện kia với anh ấy. Lời giải thích của Cố Phong làm Diệp Ninh có chút kinh ngạc. Cô còn tưởng là anh cũng khá chậm hiểu về phương diện này. Thì ra anh đã nhìn ra được hết mọi chuyện từ lâu rồi. Vậy Vương Kim có đồng ý không? Cố Phong ngắt ngang suy nghĩ của cô. Diệp Ninh thở dài. Đây cũng là điều khiến em không quá yên tâm. Vương Mập nói anh ấy cần thời gian suy xét, nhưng mà Giai Bội lại rất nghiêm túc. Em sợ nếu cuối cùng Vương Mập từ chối em ấy thì em ấy sẽ không chấp nhận được. Tuy rằng mặt ngoài Vương Kim trông rất tùy tiện tự do, nhưng anh ấy lại có yêu cầu rất cao đối với chuyện tình cảm. Chuyện này chúng ta cũng không tiện nhúng tay vào quá nhiều. Có thể thành công hay không thì còn phải xem hai người bọn họ có duyên phận hay không nữa. Cố Phong nhìn việc này còn thông suốt hơn Diệp Ninh rất nhiều. Diệp Ninh đương nhiên cũng hiểu, nhưng mà cô lại có suy nghĩ khác. Cô ý hỏi, ý của anh là dưa hái xanh không ngọt hả? Vậy chẳng phải lần kết hôn trước đó của chúng ta cũng là bị ép buộc hay sao? Hiện tại chẳng phải anh vẫn cứ yêu em đó thôi? Cố Phong bị mấy lời ngụy biện của cô chọc cười. Chúng ta coi như trường hợp ngoại lệ đi. Em còn rất biết ơn phần ngoại lệ này. Nếu không chúng ta cũng không có cơ hội ở bên nhau. Diệp Ninh thật lòng cảm thán. Cô không nhìn thấy sắc mặt hiện tại của Cố Phong dịu dàng đến mức nào. Nếu lại cho anh một cơ hội làm lại, anh có còn quyết định cưới em không? Diệp Ninh nói xong, theo bản năng siết chặt ống nghe. Cố Phong thoáng yên lặng trong chốc lát, sau đó giọng nói kiên định của anh từ bên trong truyền ra. Có. Diệp Ninh đương nhiên rất vui vẻ, nhưng mà vừa vui vẻ lại vừa cảm thấy câu trả lời này của anh không quá chân thật. Dù sao thì lúc trước anh cực kỳ kháng cự cuộc hôn nhân này. Ai mà muốn chấp nhận một người vừa mập vừa thô bỉ làm vợ chứ? Cách Trương.